Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, Hòa vào. 1. Lúc đêm khuya, toàn bộ sở gia Tây Sơn Ôn Tuyền biệt viện đèn đuốc sáng choang. Chu vi hơn vạn cấm quân đem toàn bộ sơn trang vây nước chảy không lọt. Khi sở Như Lai dẫn hình bộ tất cả quan cấp dưới kéo đến biệt viện thời điểm. Trong tay áo hai tay đều đang phát run. Sở Như Lai trên mặt nhìn như không một chút biểu tình, nhưng mà cực hạn khiếp sợ, vô cùng lửa giận, khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương, còn không có cách nào ngột ngạt lệ hận, đều ở trong lòng hắn ấp ủ, hóa thành cháy tâm hỏa diễm, đốt cháy trái tim của hắn, đặc biệt là khi hắn trông thấy cái này biệt viện trong, nằm đầy đất thi thể sau khi, Sở Như Lai cổ họng càng là một ngọt. Trong miệng cuồn cuộn ra rất nhiều huyết dịch, hắn đem cái này máu cường nuốt đi xuống. Sau đó ngự không đi tới biệt viện nội viện, nhìn xuống phía dưới đầy đất tàn tạ. Trưởng công chúa cùng thần thông ở đâu? Có thể tra ra đầu mối gì? Là người phương nào gây nên? Nơi đây sớm đã có thiên nha cẩm y vệ cùng đại nội hảo thủ ở thăm dò hiện trường. Thiên nha cẩm y vệ quanh năm đem cao tới 3 cái thiên hộ sở nhân mã trú tại Hoàng Lâm Huyền. Dùng cho bảo vệ quanh tòa này hoàng gia biệt cung. Là do trụ sở khoảng cách rất gần. Bọn họ không chỉ cái thứ nhất phát hiện sở ra ngôi biệt viện này dị thường. Cũng là trước hết chạy tới. Thiên nha cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần. Thậm chí trước ở sở Như Lai trước. Tự thân tới nơi đây. Hắn sắc mặt ngưng nhiên hướng về Sở Như Lai vừa chắp tay. Đến nay đều không tìm được trưởng công chúa cùng lệnh công tử tung tích. Đóng giữ Hoàng Lâm Uyển 3 vị nhị phẩm thuật sư. Lấy hoàng gia bí pháp siêu tầm qua trưởng công chúa tung tích. Nàng hẳn là còn sống. Nhưng không có cách nào khóa chặt lại vị trí của nàng. Chỉ có thể suy đoán trưởng công chúa vị trí hiện tại. Có một tòa cực kỳ mạnh mẽ trận pháp trấn áp. Bọn họ đã không thể làm gì. Sở huynh sau đó hoặc có thể xin mời quốc sư thử một lần. Còn manh mối, Tiếu Hồng Trần hướng về bốn phía quét liếc mắt một cái. Chuyện phát thời khắc cách hiện nay khi đã có một canh giờ. Cái này ứng là các ngươi sở gia trưởng phòng Dư Nghiệt gây nên. Bọn họ ở viện ngoài không có bất kỳ che giấu nào. Có vài người đều bị bách bộ thần quyền đánh tan phế phủ. Nội viện lại bị người xóa đi tất cả vết tích. Toàn bộ mặt đất đều bị thổi qua một lần. Tất cả kiến trúc cùng tòa này quan tinh đài đều bị tẩy bích thiên quyền lực từng tấc vỡ thành bột mịn. Không để lại chút nào vết tích. Cũng không có bất kỳ võ ý lưu lại. Mục đích gì có thể là vì che giấu thân phận. Chỉ bằng thần quyền phán quan tẩy bích thiên cùng thiết diện phán quan La Dương hai người lực lượng làm không xuống nổi cái này cọc đại án. Cũng có thể là vì che đậy thuật sư cảm ứng tìm tung pháp. Sợ bị chúng ta thuật sư tìm được trưởng công chúa cùng lệnh công tử tung tích. Tiếu Hồng Trần nói tới chỗ này. Hơi hàm chứa đồng tình nhìn Sở Như Lai. Hắn muốn nói thị lang đại nhân xin bớt đau buồn. Lại vẫn là nhịn xuống không nói ra. Hắn tuy liệu định đôi kia mẹ con chắc chắn phải chết. Có thể hiện tại dù sao vẫn là sinh tử chưa biết trạng thái. Sở Như Lai trái tim chìm vào đáy vực. Hắn không chịu tin hết Tiếu Hồng Trần lời nói. Bắt đầu trầm xuống tâm từng tấc lục soát toàn bộ nội viện. Nỗ lực tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Những thứ này người phí đi khí lực lớn như vậy. Cố ý xóa đi nơi đây tất cả vết tích. Nhất định là có duyên cớ gì. Sở Như Lai kỳ thực đã cùng trưởng công chúa ở riêng nhiều năm. Vợ chồng trong lúc đó khập khiễng không ngừng. Hắn đối với trưởng tử sở thần thông cũng rất thất vọng. Thường xuyên lấy nghiệp chướng, xưng chi. Cáu giận ngay sau đó. Hận không thể đem một lần nữa nhét về trong bụng mẹ. Song khi Sở Như Lai biết được biệt viện tin chẳng lành. Cả người lại bị lo lắng cùng đau buồn bao phủ. Hắn tại chỗ suýt chút nữa mất đi ý thức. Một thân công thể cũng gần như sụp đổ. Sở Như Lai dù như thế nào đều muốn tìm về mẹ con bọn hắn. Hoặc là báo thù cho bọn họ. Hắn hiện tại chỉ hận 2 năm trước. Hắn ở vây quét những kia trưởng phòng gia tướng lúc không thể thuyên chuyển càng nhiều lực lượng. Cho tới để những kia xúc sinh chạy thoát. vì bọn họ Sở gia chôn xuống đại họa. Tiếu Hồng Trần không để ý lắm, mặc cho chuyện này ra sao. Hắn đặt hai tay sau lưng, ta đã lệnh Thiên Nha Cẩm Y vệ toàn diện động viên, lục soát kinh đô trong phạm vi tất cả Sở gia dư nghiệt tung tích. Lại khiến thuật sư nhìn xem thiên địa, quan tâm trong thiên địa tất cả độn quang cùng phi chu loại hình. Địa nha Cẩm Y vệ cùng đại nội trực điện giám cũng sau đó theo vào. Chỉ cần bọn họ còn ở Hà Lạc Hai Châu, nhất định chắp cánh khó thoát. Lục phiến môn cũng sẽ dốc toàn lực lùng bắt. Cái này trong sáng lạnh lẽo tiếng nói là từ ngoài sân truyền đến. Tiếu Hồng Trần dương mắt nhìn sang, phát hiện cái kia chính là lục phiến môn chi chủ, đương đại Bắc Thần Thần Hầu, Bắc Thần Giáo Khu. Bất quá vị này Bắc Thần Thần Hầu lại rơi vào phía sau hai người. Tiếu Hồng Trần con ngươi xe lại, cùng chu vi quan lại cùng Cẩm Y vệ cùng nửa quỳ xuống. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Người đến chính là đương kim thiên tử Kiến Nguyên Đế, còn có đương triều quốc sư Thuật Định Sơn Hà, Vũ Côn Luân. Bệ hạ, Sở Như Lai cố nén đau buồn, hướng về Kiến Nguyên Đế quỳ xuống. Thần khẩn cầu quốc sư đại nhân thi pháp, trợ thần tìm về Long Dương mẹ con. Kiến Nguyên Đế vẻ mặt cũng là vừa kinh vừa sợ, viền mắt cũng hơi ửng hồng. Tuy nói cổ kim đế vương đều là người cô đơn, tình thân đạm bạc, nhưng mà Long Dương trưởng công chúa trung quy là cùng hắn một mẫu đồng bào thân muội. Hắn là nhìn Long Dương lớn lên. Kiến Nguyên Đế càng tức giận hơn chính là những thứ này nghịch tặc dám ở kinh thành phụ cận ra tay với Long Dương, không nhìn thiên tử uy nghiêm, khiêu khích hoàng gia quyền uy. Ái Khanh không cần như vậy. Kiến Nguyên Đế phất tay áo ra hiệu, khiến Sở Như Lai đứng lên. Long Dương cũng là trẫm muội muội, trẫm tự nhiên sẽ cùng lấy hết tất cả khả năng làm cho nàng bình an trở về. Kỳ thực quốc sư vừa mới đã dùng Long Dương dòng máu cảm giác qua tung tích của nàng. Quốc sư Vũ Côn Luân lại mặt trầm như sắt, ta chỉ có thể cảm ứng được Long Dương vị trí ở mặt đông, cách xa kinh thành ít nhất 12.000 dặm, nhưng không cách nào cảm giác cụ thể vị trí. Long Dương nơi chẳng những có cường đại trận pháp trấn áp, còn có một cái vô cùng cao minh thuật sư che đậy thiên cơ, nhiễu loạn tinh tượng. Tiếu Hồng Trần suy tư, nghĩ ngợi nói quốc sư lời ấy đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Đầu tiên những thứ này người trong tay, có một cái cực kỳ mạnh mẽ phi không pháp khí, có thể ở trong vòng một canh giờ qua lại 12.000 dặm. Tiếp theo là Long Dương vị trí, muốn một tòa khiến quốc sư đều không thể làm gì trận pháp, nhất định cần một tòa loại cỡ lớn linh mạch cung cấp linh khí. Thế gian này đại hình linh mạch rất nhiều, nhiều không kể xiết. Kinh thành mặt đông mấy vạn dặm núi sông, không có một vạn cũng có 8.000. Có thể chỉ cần bọn họ để tâm đi tìm, vẫn có thể tìm được. Cuối cùng là vị kia thuật sư. Thế gian này có thể cùng Thuật Định Sơn Hà, Vũ Côn Luân tranh đấu thuật sư, tuyệt không vượt quá 10 ngón số lượng. Ta tới nơi này là vì quan trắc nơi này thời không vết tích. Vũ Côn Luân ngự không đi tới nội viện vị trí chung. Ương. Nơi này vốn là nên có một tòa cao chừng 3 trượng vọng tinh đài, lúc này lại bị người san bằng, chỉ lưu xuống một cái đống đất. Thế gian vạn sự vạn vật ở thời không sông dài bên trong đều có vết tích. Ta có thể thi triển nhất phẩm pháp thuật Tố Lưu Truy Nguyên, nghịch biết đi qua, xem nơi này đã từng phát sinh chuyện. Bất quá ta khuyên chư vị không muốn báo quá nhiều hy vọng, đối phương có vô cùng cao minh thuật sư, nhất định sẽ cực lực quấy dày. Hắn đưa tay ra nắm một cái pháp ấn, tức thì một đoàn linh quang từ Vũ Côn Luân quanh thân giật tán. Cùng lúc đó, một cái cực lớn trong mắt ở Vũ Côn Luân đỉnh đầu thành hình. Đây là nhất phẩm thiên cương pháp, cách viên động kiến, có thể triệt coi hiểu thấu, ngồi thấy thập phương, trên trời dưới đất, không có che chắn, lục hợp trong ngoài, quỷ thần nhân vật, u hiền to nhỏ, không gì không rõ ràng. Vũ Côn Luân không chỉ triển khai nhất phẩm pháp thuật Tố Lưu Truy Nguyên, nghịch chuyển thời gian, càng lấy thiên cương pháp cách viên động kiến thuật động chụp quá khứ. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Côn Luân hơi nhướng mày, mi tâm của hắn bên trong dĩ nhiên tràn ra một cái móng tay nhọn to nhỏ vết thương. còn tràn ra một điểm vết máu. Sau đó hắn liền vẻ mặt sững sờ nhìn trước mắt, sắc mặt trầm lạnh như sắt, nghiêm nghị cực kỳ. Đã xảy ra chuyện gì? Kiến Nguyên Đế lấy làm kinh hãi, nhìn quốc sư Vũ Côn Luân cái trán vết thương. Quốc sư, đây là pháp thuật phản phệ, là cái kia thuật sư. Hung thủ đến tột cùng là người phương nào? Lại để quốc sư Vũ Côn Luân đều phản phệ bị thương. Không ngừng, quốc sư Vũ Côn Luân nhưng là nhíu chặt lông mày, quay đầu cùng Kiến Nguyên Đế nhìn nhau. Hung thủ này lai lịch bất phàm, có mấy vị cao thủ cực kỳ mạnh vì hắn trấn áp khí vận. Ta còn nhận biết được thời không sông dài hạ du, có rất lớn lực lượng đàn hồi. Người này, hắn ngữ điệu một đổi, hơi có chút kinh nghi nói, hoặc đem tại tương lai trở thành nhân vật cực kỳ đáng sợ. Rất khả năng là một cái gần thần. Thời không sông dài hạ du chính là tương lai. Tương lai là biến hóa vô cùng, không cách nào xác định. Người này lại có thể ở thời không sông dài hạ du chống lại hắn pháp thuật lực lượng. Nói rõ này người cũng đã có cực mạnh khí vận cùng mệnh cách, ngưng tụ cực kỳ cường đại thế. Cái gọi là Đông Hải thệ sóng, không thể nghịch vậy. Liền như sông lớn Đông Lưu, cuồn cuộn đại thế về phía trước bao phủ, đã không có cách nào cắt đứt, không có cách nào ngăn cản. Nói rõ người này đã trưởng thành đến nhất định độ cao, mà lại cánh chim đã phong, trở thành một cái gần thần, tồn tại độ khả thi càng ngày càng cao. Trừ phi giờ khắc này có người không thích hợp dư lực ngăn cản, đem giết chết, bằng không hắn chắc chắn ở thời không sông dài hạ du theo có một vị trí. Hết chương.